Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, sở trước bọn họ liền bắt đầu làm việc, Thanh Liêm bối sở cuộc sống thủy vực sâu cạn không đồng nhất. Bất quá càng sâu, Thanh Liêm bối chất lượng càng tốt, thịt chất cũng càng ngon, mặc kệ là mang về giao nhiệm vụ, vẫn là bán được bên ngoài từ lâu. Tốt nhất là muốn tính chất thượng tốt Thanh Liêm bối. Trừ này đó ra, Thanh Liêm bối tuy rằng là bị phân chia vì lục giai yêu thú. Kỳ thực nhưng không có lục giai yêu thú đặc điểm. Chúng nó ở trong nước hoạt động khi, nhân thủy kiếm uy lực quá đại, mới vừa rồi sẽ bị phân chia vì lục giai yêu thú. Cũng là lục giai yêu thú chung khó được không có khai linh trí. Hơn nữa Thanh Liêm bối sinh sản tốc độ rất nhanh. Nếu nhân loại không chừng khi tới đây tiêu diệt, chỉ sợ này đó Thanh Liêm bối hội tự hành sinh sản. Dần dần sẽ chiếm theo toàn bộ rất suối hồ, sau đó ra bên ngoài thủy vực phát triển, chỉ sợ hội phá hư vụ trạch chi bên sinh thái hoàn cảnh. Tuy rằng tu luyện giả nhóm không biết cái gì kêu sinh thái hoàn cảnh, lại biết cân bằng đạo lý. Nếu là nhường một loại dễ dàng sinh sản yêu thú không hạn chế sinh sản đi xuống, xâm chiếm khác yêu thú sinh tồn hoàn cảnh, bất lợi cho cân bằng phát triển, này địa phương hoàn cảnh cũng sẽ bị phá hư. Sở trước cùng Bích Tầm Châu tọa ở trên thuyền, Âm Xa Dị Thủy cùng Huyền Nguyên ở trong nước gây sóng gió. Một cái chỉ bị bọt nước bọc Thanh Liêm bối trồi lên mặt nước. Bị sở trước tay mắt lanh lẹ thu vào linh thú trong túi. Thanh Liêm bối này đó thủy sản, đương nhiên là còn sống mới tốt. Này đây dùng linh thú túi đến trang là tốt nhất. A Chiếu ngẫu nhiên móng vuốt ngứa, cũng sẽ bổ nhào qua. Đêm này bị bọt nước bao vây lấy Thanh Liêm bối đá đến. Sau đó lại đạp lên thủy khiêu hồi trên thuyền. Hướng sở trước kiêu ngạo nâng lên Kamani không là chỉ có tiểu rùa có thể giúp nàng. Nó cũng có thể giúp, sở trước xem nó bộ dáng đáng yêu, tùy tay ở nó trên đầu nhất triệt, căn bản sẽ không chú ý tới hai cái yêu thú đang ở tranh thủ tình Kamani Bích Tầm Châu thấy được. Nhưng hắn vẫn là không phải biết A Chiếu này lão đại kia vi diệu thái độ. Vì thế cũng không nhắc nhở sở trước, ở đáy hồ hạ đùa Âm Xa Dị Thủy phát hiện sở trước bọn họ hành động. Quan sát một lát sau. Nó giống như một cái đạm màu bạc trong nước xa, hướng tới một đám Thanh Liêm bối cuộc sống khu lặng lẽ ẩn núp đi qua. Ầm vang một tiếng, hồ nước nổ tung, thủy bắn tung tóe vài chục trượng cao. Trên bầu trời hạ khởi Thanh Liêm bối vũ, thuyền bỗng chốc bị đẩy rời đi thật xa. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đều có chút kinh ngạc, chờ sở trước cảm giác được trong nước Âm Xa Dị Thủy động tĩnh. Không khỏi bật cười. Kịp thời đem trên bầu trời hạ khởi Thanh Liêm bối vũ đều thu hồi đến. Có Âm Xa Dị Thủy cùng Huyền Nguyên này hai cái tác tệ khí. Một cái buổi sáng, sở trước cũng đã thu thập đến so mong muốn muốn nhiều Thanh Liêm bối. Xem linh thú trong túi kia núi nhỏ đôi giống nhau Thanh Liêm bối. Sở trước bật cười, đối Bích Tầm Châu nói. Trừ bỏ nhiệm vụ cần, cái khác chúng ta cầm trong thành tửu lâu bán đi. Coi như là nhất bút thu vào, này coi như là một loại kiêm chức khoản thu nhập thêm đi. Dù sao linh thạch là chê ít, Bích Tầm Châu là một cái yêu thú, là chưa bao giờ quan tâm củi gạo dầu muối này đó tục vật. Đối này không ý kiến, nghe sở trước này chủ nhân, giữa trưa, bọn họ lại ăn một chút Thanh Liêm bối đại tiệc, mới vừa rồi bước trên đường về, chạng vạng khi, bọn họ trở lại Thái Khê Thành. Trực tiếp hồi hải các phường trong viện nghỉ ngơi, ngày thứ hai mới đi giao nhiệm vụ, sở trước nhiệm vụ thời gian chỉ có 2 ngày, cho nàng kiểm tra nhiệm vụ kết quả nhiệm vụ đường nhân cười nói. Sư muội tốc độ thực mau, có rất ít đi bắt giữ Thanh Liêm bối nhiệm vụ nhân có sư muội nhanh như vậy tốc độ, sở trước khiêm. Tốn nói, ta là thủy thuộc tính tu luyện già, vừa đúng lại có một cái thủy thuộc tính khế ước thú trợ giúp. Mới vừa rồi có thể mau một ít người nọ bừng tỉnh đại ngộ. Có một cái thủy thuộc tính yêu thú. Tại đây nơi nơi đều là đầm nước địa phương quả thật thật thuận tiện làm việc. Sở trước xem nhiệm vụ đường nhân đem bản thân nhiệm vụ ghi nhớ. Bên cạnh một khối thủy tinh bình tượng biểu hiện ra của nàng tư liệu. Này xem như một loại điện tử bản ghi lại. Chỉ cần này thủy tinh bình không mất đi, của nàng tư liệu liền vĩnh viễn tồn, sẽ không bị sửa chữa hoặc mơ hồ. Giao hoàn nhiệm vụ sau, sở trước không hề rời đi, mà là đi bắt tại một mặt trên tường hắc thủy tinh bình tiền xem lưu động nhiệm vụ. Tưởng tiếp một cái cùng lôi vân tụ chỗ lòng chảo góc gần nhiệm vụ. Bất quá xem đến xem đi, đều không có tìm được, lôi vân tụ chỗ nơi hơi xa, theo Thái Khê Thành xuất phát, cần nửa tháng thời gian, qua lại liền muốn một tháng, không kịp làm tháng sau nhiệm vụ. Sở trước nghĩ nghĩ, quyết định trước đem 3 tháng cưỡng chế nhiệm vụ đều làm. Dọn ra 3 tháng đi qua nhìn một cái, tưởng bãi, nàng lại chạy đến nhiệm vụ tuyên bố chỗ, thuyết minh ý đồ đến, tuyên bố nhiệm vụ tu luyện giả đã thật thói quen lại chuyện này. Dù sao rất nhiều tu luyện giả có đôi khi cũng cần xử lý hạ bản thân việc tư, hoặc là bế quan tu luyện, mấy tháng không ra. Cũng không thể cưỡng chế bọn họ ở tu luyện trên đường khi còn ra đi làm nhiệm vụ đi. Nhằm vào loại tình huống này, nhân gian phường cũng định ra tương đối hợp lý an bày. Có thể trước đó làm, cũng có thể sau bổ. Sở trước lĩnh 3 tháng cưỡng chế nhiệm vụ sau, cũng không nghỉ ngơi, tiếp theo tiếp tục đi soát nhiệm vụ, làm một cái tân nhập môn đệ tử. Nhân gian phường giao cho bọn hắn nhiệm vụ cũng không trọng. Tìm 10 ngày thời gian, sở trước đã đem 3 tháng nhiệm vụ đều làm xong, giao hoàn nhiệm vụ sau, sở trước ở rất suối đảo bổ sung chút cần vật tư. Hôm đó liền rời đi rất suối đảo, vừa đúng cùng La Phong Vũ phái tới tìm của nàng nhân lỡ mất. Phụ trách quản lý sở trước này một đám tân đi vào phường đệ tử quản sự không tìm được sở trước. Có chút sợ hãi đối người tới nói. Nghe nói nàng gần nhất thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bỗng chốc liền lĩnh 4 tháng cưỡng chế nhiệm vụ, làm xong liền rời đi rất suối đảo. Hiện tại cũng không biết nàng đi nơi nào. Nếu La Phường chủ tìm nàng có việc gấp, không bằng ta phái người đi tìm tìm. Người tới cười nói, không vội, Phường chủ cũng là hỏi một tiếng. Đã nàng không ở liền tính, chờ nàng trở lại. Ngươi lại nói cho nàng cũng xong, quản sự vội ứng một tiếng. Kia đệ tử trở về bẩm báo La Phong Vũ sau. La Phong Vũ vi hơi nhíu mày. Đi ra ngoài, cũng biết đi nơi nào. Không biết, nghe quản sự nói, nàng này hơn một nửa cái nguyệt làm nhiệm vụ thật tích cực. Nhưng không làm gì cùng người chung quanh trao đổi. Độc lai độc vãng, người chung quanh đối nàng cũng không quen thuộc, đương nhiên. Còn có khả năng là những người đó ghen tị nàng, không muốn cùng nàng lui tới. Kia đệ tử trong lòng thầm nghĩ, thập phần minh bạch sở trước tình cảnh, bất quá lại không có gì có thể nói. Không làm người ghen tị là tài trí bình thường. La Phong Vũ nghe xong, thở dài, nghĩ đến lúc trước tiếp đến tin tức, bất đắc dĩ nói, nguyên là muốn đem nàng thu vào nhân gian phường che chở của nàng. Nào biết nàng lại đi ra ngoài, chỉ mong nàng đừng gặp được Huyết Y Lâu nhân Phương Hảo kia đệ tử nghe nói như thế. Tò mò hỏi, Phương chủ, Huyết Y Lâu đây là muốn làm cái gì? Như thế gây chiến, đuổi tận giết tuyệt sao? La Phong Vũ suy cười một tiếng, bọn họ có bản lãnh gì đuổi tận giết tuyệt? Kinh Hồng các cùng lôi hỏa môn mặt mũi hay là muốn cấp vài phần? Tuyết Y Lâu còn không dám cùng toàn bộ thiên thượng hải trở mặt. Tuyết Y Lâu gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, giết hại thiên thượng hải nguyệt nữ tộc thủ Mộc Linh Chi Tâm một chuyện. Đã ở thiên thượng hải đại lục các môn phái trung lặng yên gian truyền khắp. Khiến cho sóng to gió lớn, tiếp theo Lược Hỏa Lâu chủ ngã xuống. Tật Phong Lâu chủ ái nữ Phong Hành Tuyết xảy ra chuyện. Kiện kiện đối Tuyết Y Lâu mà nói cũng không phải chuyện tốt. Tuyết Y Lâu lúc trước có 6 cái nhân vương cảnh cường giả. Cho nên bọn họ không sợ người kia. Hiện tại tuy rằng đã chết một cái, nhưng còn có 5 nhân vương cảnh cường giả. Vẫn như cũ so khác môn phái nhiều. Vẫn là có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng nếu sẽ đối thượng toàn bộ thiên thượng hải đại lục. Tuyết Y Lâu còn không đến mức như vậy xuẩn. Nhưng mà, chờ La Phong Vũ lại tiếp đến tin tức, nghe nói Tuyết Y Lâu nơi nơi siêu tầm ngày đó ở Thiên Thượng Hải Trung. Sở hữu tiến vào Thiên Diệp Đảo tu sĩ khi, La Phong Vũ thu hồi lúc trước lời nói, cảm thấy bọn họ quả thực xuẩn thấu. Sở trước cũng là ngày đó tiến Thiên Diệp Đảo nhân chi nhất. La Phong Vũ rốt cục minh bạch Tuyết Y Lâu muốn làm gì. Rốt cuộc ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, rời đi Thái Khê Thành. Sao sở trước không biết bản thân đi rồi La Phong Vũ phái người tìm đến chuyện của nàng. Rời đi Thái Khê Thành sau, liền hướng Lôi Vân Thụ chỗ lòng chảo mà đi. Nhưng mà, mới ra vụ trạch chi bên, sở trước cũng cảm giác được chung quanh khác thường. Trong lòng không hiểu có chút bất an. Sở trước nghĩ nghĩ, trước quải nói đi phụ cận thành thị, chọn một người lưu lượng lớn nhất tửu lâu ngồi một lát. Rốt cục làm rõ ràng phát sinh chuyện gì, Tuyết Y Lâu vừa muốn làm sự, Tuyết Y Lâu lần này làm sự mục tiêu minh xác, nhằm vào là mấy tháng trước từng đi qua Thiên Diệp Đảo nhân. Trừ bỏ này danh môn chính phái nhân bọn họ không dám minh mục trương đảm động thủ ngoại. Khắp môn phái nhỏ hoặc là tán tu đều là bọn hắn bắt giữ mục tiêu. Chẳng lẽ Tuyết Y Lâu này là muốn tìm ra sát hại Lược Hỏa Lâu chủ hung thủ? Sở trước âm thầm đoán, lại trực giác không đúng, như quả thật là muốn tìm ra sát hại Lược Hỏa Lâu chủ hung thủ. Không cần thiết ở toàn bộ Thiên Thượng Hải Đại Lục gây chiến. Rời đi tử lâu sau, sở trước liền cùng Bích Tầm Châu thảo luận việc này, nghe nói Phong Hành Tuyết đã tỉnh lại, đã nàng không lại hôn mê. Chứng minh nàng hiện tại hẳn là rất ngoan, sẽ không hồ nói gì sai. Tật Phong Lâu chủ hẳn là sẽ không lại nên vì nàng hết giận, sở trước chậm rãi phân tích. Lược Hỏa Lâu chủ nhân đều không có, Tuyết Y Lâu cũng không có khả năng vì người chết cùng toàn bộ Thiên Thượng Hải Đại Lục không qua. Được, như vậy, Mộc Linh Chi Tâm, Bích Tầm Châu nói tiếp, đúng. Bọn họ phỏng chừng là muốn tìm Mộc Linh Chi Tâm đi, sở trước nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi ngày đó kỳ thực là có người mang đi Mộc Linh Chi Tâm? Vì sao lại như vậy hoài nghi? Ấn đương thời tình huống, bọn họ hẳn là hoài nghi Nguyệt Thụ đem Mộc Linh Chi Tâm giấu ở nơi nào mới đúng. Không phải hẳn là hội hoài nghi có người mang đi, trừ phi, bọn họ có cái gì thủ đoạn? Có thể phát hiện Mộc Linh Chi Tâm Ni không biết biến thành sen vật Mộc Linh Chi Tâm có thể hay. Không phát hiện, đoán không đi ra, cuối cùng sở trước đành phải nói. Quên đi, chúng ta đi trước Lôi Vân Thụ chỗ lòng chảo. Chờ cách Đan Hà Tông gần một ít khi, dùng truyền âm thạch cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ truyền cái tấn đi. Truyền âm thạch có không gian cùng. Khoảng cách hạn định, khoảng cách xa một chút liền không có biện pháp truyền âm. Chỉ có thể quải đi qua đến có thể truyền âm phạm vi khi. Cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ đề cái tỉnh, Bích Tầm Châu vuốt cằm, chỉ có thể trước như vậy. Sao Đan Hà Tông bên trong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính đóng cửa luyện đan, khôi phục trạch nam cuộc sống. Thật vất vả bế quan một tháng sau, hắn rốt cục xuất ra phóng thông khí, thuận tiện đi sư phụ chỗ kia thỉnh giáo chút luyện đan gặp được vấn đề. Vội bận rộn lục một trận, rốt cục trở lại động phủ sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đem chữ nạp giới Lý Tồn Linh đan lấy ra kiểm tra một lần. Phát hiện này một tháng không miên không nghỉ luyện đan, lại tích lũy một đám linh đan, trừ bỏ nộp lên tông môn ngoại, cái khác đều lưu lại, cũng không biết sở trước bên kia thiếu không thiếu. Nghĩ đến đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên chụp được cái trán. Xuất ra cùng sở trước thành lập quá liên hệ truyền âm thạch. Nào biết mở ra khi, phát hiện truyền âm thạch Lý đã có một cái truyền âm ni. Mạc Sĩ công tử, Tuyết Y Lâu đang ở siêu tầm ngày đó tiến vào Thiên Diệp Đảo nhân. Thỉnh cẩn thận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lông tơ đều dựng thẳng đi lên, bỗng nhiên đứng lên, kinh nghi bất định xem chung quanh. Sau một lúc lâu chậm rãi ngồi xuống, nhíu mày suy ngẫm một lát. Mới vừa rồi cấp sở trước hồi âm ni sở trước tiếp đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ truyền âm khi. Không khỏi có chút ngốc, hắn muốn tới tìm chúng ta. Vì sao, Bích Tầm Châu kỳ quái hỏi. Sở trước đem truyền âm thạch thu hồi đến. Đại khái là biết được Tuyết Y Lâu hành động, không cảm giác an toàn đi. Bất quá chúng ta hiện tại cũng là muốn đi lôi Vân Thụ lòng chảo chỗ kia. Mang theo hắn cũng không có gì, 5 ngày sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục chạy tới cùng Sở Trước hội hợp. Nhìn đến Sở Trước cùng Bích Tầm Châu hai cái mỹ nhân xếp xếp ngồi ở chỗ kia. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi có chút cảm động, nói, các ngươi là riêng ở chỗ này chờ của ta. Sở Trước ôm A Chiếu, cấp nó lưng thuận mao, cười híp mắt nói, đúng vậy, Bích Tầm Châu quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện này chủ nhân mặt không đổi sắc bậy bạ bản sự càng ngày càng mạnh. Lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia một mặt cảm động, yên lặng xoay quá mặt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trèo lên yêu thú xe, theo chữ nạp giới lý xuất ra một bình linh trà quán một ngụm lớn. Mới vừa rồi nói, lần này ta tính toán cùng các ngươi cùng đi bên ngoài sông vào một lần. Quá đoạn ngày lại trở về, không biết vì sao. Ta luôn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại môn phái, ta nhất định sẽ gặp được không tốt chuyện, không bằng xuất ra đi một chút, này là nam nhân giác quan thứ 6 sao? Sở Trước bọn người biết của hắn số mệnh thập phần hảo. Đối lời nói của hắn vẫn chưa hoài nghi, rốt cục nghỉ không sai biệt lắm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới hỏi, Sở cô nương, này Tuyết Y lâu nhân đến cùng muốn làm gì? Là vì lược hỏa lâu chủ tử. Ngược lại không phải là, ta hoài nghi bọn họ là vì tìm Mộc Linh Chi Tâm Ni, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ trừ khẩu khí. Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi Mộc Linh Chi Tâm bị mang cách Thiên Thượng Hải? Bọn họ là thế nào phát hiện? Đây đúng là ta kỳ quái địa phương, Sở Trước thần sắc bình tĩnh. Thủy trong suốt đôi mắt đẹp lý lướt qua mấy phần ánh sáng lạnh. Ta hoài nghi, Tuyết Y lâu hẳn là có cái gì đặc thù thủ đoạn tra xét. Có lẽ giết hại nguyệt nữ tộc thủ Mộc Linh Chi Tâm hành động. Đều không phải Tuyết Y lâu bổn ý. Tuyết Y lâu sau lưng còn có một lớn hơn nữa thế lực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đổ trừ khẩu khí. Còn có so Tuyết Y lâu càng quá mức. Sở Trước bị hắn biến thành có chút muốn cười. Này có cái gì kỳ quái? Phải biết rằng linh thế giới bên trong đại lục cũng không ít. Thiên Thượng Hải đại lục đều không phải là linh thế giới trung mạnh nhất đại lục. Tuyết Y lâu cũng không xem như linh thế giới lý lớn nhất thế lực. Hơn nữa, linh thế giới phía trên còn có đại hoang giới. Không chừng là đại hoang giới thế lực phái người xuống dưới, Sở Trước đột nhiên dừng lại. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn có A Chiếu đều nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng như có đăm chiêu, tam chỉ đều ba ba xê mon sơ chờ Sở Trước lấy lại tinh thần khi... Phát hiện mấy ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi bật cười, chỉ có đang ở phao sống linh thủy huyền nguyên không có nhìn chằm chằm nàng. Đang ở vù vù ngủ nhiều đâu, ngươi là nói, đại hoang giới, Bích Tầm Châu lạnh giọng hỏi. Bích Tầm Châu bình thường chỉ yêu làm việc không thích nói chuyện. Là cái ngoài lạnh trong nóng, ngoại mỹ lý tế nam yêu, khó được lúc này chủ động. Sở Trước có thể cảm giác được hắn đối đại hoang giới để ý. Đời trước khi, Bích Tầm Châu liền đối đại hoang giới thật để ý, tâm tâm niệm niệm muốn đi đại hoang giới. Tuy rằng trong lòng có đoán, Sở Trước vẫn như cũ cười nói, chỉ là của ta đoán thôi, hiện tại không có chứng cớ. Khó mà nói, Bích Tầm Châu thu hồi ánh mắt, không lại nhìn nàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, có lẽ của ngươi đoán là đối đâu. Đại hoang giới tuy rằng thần bí, nhưng cao cấp thế giới nhân hẳn là có thể đến cấp thấp thế giới đi. Ai biết lại một phen đoán sau, nhân không có biện pháp xác định cái nào đoán là đối. Đành phải trước buông chuyện này. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng hỏi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Đi Tuyết Bình Châu phụ cận lòng chảo Tuyết Bình Châu. Các ngươi còn dám đi Tuyết Y lâu địa bàn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc xem bọn họ, ta đi vào trong đó tìm vài thứ, hơn nữa kia lòng chảo cách Tuyết Bình Châu còn có một đoạn khoảng cách đâu. Sợ cái gì, cùng lắm thì, đến lúc đó đánh không lại tổng có thể trốn thôi đi. Sở Trước lơ đễnh, tuy rằng Tuyết Y lâu làm việc quả thật thật chán ghét. Khả cũng không thể bởi vì cái dạng này, liền cả ngày trốn trốn tránh tránh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét nàng. nhìn lại Bích Tầm Châu cùng A Chiếu lão đại, không thể không thừa nhận, này nhóm người đều là tài cao mật lớn, đi theo bọn họ chuẩn không sai. Hết chương.